Chương 239, giả ngủ thuật. Đến rồi, cẩn thận nhìn đi ra ngoài thủ hạc, nạ rủ tổ không khỏi ánh mắt ngưng lại, quay về dưới chân ghệ ạ hì giỏi, nói rằng. Ta biết rồi, nạ rủ tổ đại nhân đồng dạng, ngưng thần nhìn ra tay, sau lưng hai cái thái đao, đã bị ghệ ạ hì giỏi lấy ra. Hoành ở trước ngực, nhìn thủ hạc. Ngay tại lúc này xem ra thủ hạc, to lớn hình thể xuống, trong nháy mắt liền vượt qua to lớn khoảng cách. Đã đi tới nạ rủ tổ cách đó không xa, đột nhiên, quay về dưới chân ghệ ạ hỉ giỏi, nạ rủ tổ hô. Nhân pháp. Song đao chạm nửa tháng khẩn trương ma sát, ghệ ạ hỉ giỏi đã cơ bản lên biết rõ nạ rủ tổ ý tứ của. Ở nạ rủ tổ nói ra trong nháy mắt, song đao sáng lên, trong nháy mắt, một đạo cự đại lục sắc thân ảnh lóe qua. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ cùng ghệ ạ hỉ giỏi, đã xuất hiện ở thủ hạc phía sau. CCCC ở thủ hạc trên thân, hai đạo ánh đao lướt qua, kèm theo, là hai tiếng tiếng vang lanh lảnh về sau, thủ hạc hai tay, theo tiếng mà đức nạ rủ tổ đại nhân, cái này thủ hạc, thật giống không có trong tưởng tượng mạnh như vậy à. Quay đầu lại, nhìn bị chính mình chém đứt hai đầu cánh tay thủ hạc, ghệ ạ hỉ rồi không khỏi quay về nạ rủ tổ nói rằng, vốn cho là thủ hạc rất khó đối phó, thế nhưng, không nghĩ tới. Dễ dàng như vậy đã bị chính mình chặt đứt hai đầu cánh tay. So với lên chính mình trong tưởng tượng dễ dàng rất nhiều a. Không, thủ hạc xác thực rất mạnh, thế nhưng, bây giờ căn bản cũng không phải là thủ hạc, chỉ bất quá là tốt mã rẻ tuổi thôi. Nói cho cùng, khống chế vẫn là gì nụ di kỳ. Vì lẽ đó, đối với thủ hạc công kích các loại phương thức căn bản cũng không quen thuộc, có thể nói, thủ hạc chiến lược, chính là ngay cả đám nửa đều không có phát huy được. Nghe được ghệ ạ hì giỏi, nạ rủ tổ lắc lắc đầu. Nhìn thủ hạc đầu lên gạ ạ dạ, nói rằng. Phải biết, nguyên tắc bên trong, gạ ạ dạ đem thủ hạc thả ra về sau, có thể là hành hạ bùn tạ chơi à, nếu không phải sau cùng nạ rủ tổ liền tiếp văn quá trả cờ dạ biến thân trở thành cựu vĩ, mới mỉ hệ nở cờ nở dê nắm lấy thủ hạc, mà nạ rủ tổ cũng là nhân cơ hội đánh thức thân là gì nủ gì kỳ gạ ạ dạ. Bùn tạ cũng có thể bị thủ hạc hành hạ chết rồi. Trở lên tình huống như thế, thủ hạc làm sao có khả năng cũng chỉ có cái này điểm thực lực. Vừa đối mặt đã bị ghệ ạ hì do chém đứt hai đầu cánh tay đây. Vấn đề nói cho cùng vẫn là xuất hiện ở thân là gì nụ gì kỳ gạ ạ dạ trên thân có đúng không nghe được nạ dù tổ. Ghệ ạ hì giỏi gật gật đầu, nói rằng. Ngẫm lại, cũng thật là cùng nạ dù tổ nói đạo nhất tốt, bây giờ thủ hạc, biểu hiện ra thực lực, hành động đều có vẻ có chút ốc. Căn bản cũng không có vẫn làm vĩ thú nên có chiến lược. Không để ý tới sẽ này bị chém đứt hai tay, xoay người, nhìn nạ rủ tổ, gạ ạ giả sắc mặt càng thêm dữ tợn dô y nguyên bản bởi vì chính mình thả ra thủ hạc thân sau là có thể đánh giết nạ rủ tổ dô y, không nghĩ tới, vẫn không có làm được. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi quả nhiên là một cái đáng giá ta giết người nhìn ghệ ạ hỉ giói đầu lên nạ rủ tổ, khàn khàn âm thanh từ gạ ạ giả trong miệng thốt ra. Mà kèm theo gã ạ dạ nói chuyện, từng đạo cắt vàng từ mặt đất bay lên, tụ tập ở thủ hạc thân hai tay chi ở trên kèm theo cắt vàng tụ tập, hai cái hoàn toàn mới cánh tay, móng vuốt lần nữa xuất hiện ở thủ hạc thân trên thân. Quả như vậy, thủ hạc tuy nhiên thực lực ở vi thú bên trong quên lót đáy, thế nhưng, khó dây dưa trình độ tới nói, tuyệt đối xếp hạng trước mấy vị. Nhìn thủ hạc này đã hồi phục cánh tay, nạ rủ tổ không khỏi cau mày nói rằng, tuy nhiên không thể so cửu vĩ, bát vĩ như vậy cường đại, thế nhưng, ở sức khôi phục thượng diện tới nói, thủ hạc như vậy chỉ cần có xa, coi như cụt tay cũng có thể trọng sinh, tuyệt đối có thể nói là vĩ thú bên trong đệ nhất. Cho nên nói, lại muốn không phong lần hắn, không giết chết hắn, không có khô cản hắn, thủ hạc là có thể vẫn chiến đấu tiếp. Nạ dù tô đại nhân, làm sao bây giờ, nếu như mỗi lần đều như vậy, chúng ta sớm muộn liền xong đời. Đề phòng nhìn ở thủ hạc. Ghệ ạ hì do không khỏi quay về nạ rủ tổ hỏi. Nguyên bản chặt đứt thủ hạc hai đầu cánh tay sau rất có lòng tin hắn. Bây giờ thấy tình huống như thế, cũng là có chút điểm gặp khó khăn. Hắn trả cờ dạ cũng không có thủ hạc như vậy cường đại. Mặc dù thủ hạc bây giờ là lấy gà ạ dạ làm chủ đạo. Thế nhưng, vẫn tiếp tu cờ đa nhờ. Sau cùng chết, còn là mình. Hơn nữa, vẫn là rất biệt khuất bị dây dưa đến chết đánh. Trước tiên đánh lại nói không có một tia do dự, quay về ghệ ạ hỉ giỏi, nạ rủ tổ trực tiếp nói rằng. Hiện vào lúc này, không phải là cân nhắc và vân vân thời điểm. Minh Bạch nghe được nạ rủ tổ, Gệ ạ hì giỏi lập tức nói, hắn biết, thân là thông linh thú, chỉ cần chấp hành nhiệm vụ là được rồi. Những thứ khác, không cần hắn chú ý chi ít, hắn là nghĩ như vậy. Như vậy, hiện tại, đệ nhị hội hợp bắt đầu đi. Nhìn gạ ạ dạ, nạ dù tổ chậm rãi nói rằng, nhân pháp, song đao liên nhận thân ảnh nhảy một ca y, trong nháy mắt, gệ ạ hì giỏi chính là hướng về thủ hạc hơn nữa, giữa hai tay, song đao vung vẩy như điệp. Từng tầng, từng làn sóng hướng về thủ hạc chém tới. Còn muốn dùng đồng nhất chiêu sao, không có tác dụng nhìn nửa không trung gệ ạ hì giỏi, đang ở thủ hạc đầu ở trên gạ ạ dạ không khỏi nộ hào đến. Dưới thân, thủ hạc miệng rộng đột nhiên mở ra, nhất trưởng, kịch liệt đánh ở đằng kia phình bụng tử chi lên phong độn. Luyện không đạn trong nháy mắt, mấy phong thuộc tính trả cờ dạ bắn ra từ thủ hạc trong miệng tốt ra, xoay tròn lấy, mang theo từng đạo khí lưu, đột nhiên hướng về nửa không trung, vô lực mượn lực gệ ạ hỉ dọc công kích đi. Xoạt xoạt xoạt nhiều tiếng vang lên truyền đến, từng cái một luyện không đạn, bị gệ ạ rô nở dê đích thái đao bổ ra. Tuy nhiên, kèm theo, gệ ạ rô nở dê đích thái đao thế tiến công, cũng là càng ngày càng vô lực dô ý hòa độn. Hào hỏa diệt thất đứng ở gệ ạ rô nở dê đích đầu ở trên nhìn thủ hạc công kích, nạ rủ tô động tác cũng là không một chút nào chậm, trong nháy mắt, một đạo hỏa mâu từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra. Từ hào hỏa diệt khước 50m phạm vi hỏa diễm bắn chúng đến chỉ có 1m chiều rộng hỏa mâu, có thể thấy cái này hào hỏa diệt thất uy lực có cỡ nào cường đại. Dầm dầm dầm hào hỏa diệt thất, luyện không đạn, trong nháy mắt, ở không trung chạm đụng vào nhau. Quần quần kho y bu y bao phủ lan tràn, đạo đạo khí lưu khuyết tán. Dường như gơ nở so nở dê giống như vậy, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng dầm dầm hai tiếng nổ vang truyền đến, theo thứ tự là gệ ạ hỉ dọc cùng thủ hạc. Ở mới vừa trong đụng chạm, này to lớn nổ tung, khí lưu, trong nháy mắt sẽ đem hai cá thể hình khổng lồ gệ ạ, ly miêu đẩy trở về. Lần này va chạm, ai cũng không có thương tổn được ai thủy độn. Đoạn yêu phách một tiếng tiếng gào truyền đến, chỉ thấy, này lan tràn hơn trăm thước cao kho y bu y trong nháy mắt bị phá ra, một đạo như giao thủy nhận trong nháy mắt hướng về thủ hạc phách chẳng đi. Vù không có gì kinh thiên động địa tiếng nổ vang, chỉ có, chính là, một tiếng lanh lảnh nhẹ vang lên về sau, thủ hạc, lần nữa bị gệ ạ hì giỏi bắn trúng, cái bụng lên mở ra một đạo vết thương thật lớn, nếu không phải là bởi vì hình thể thật sự là quá khổng lồ, rất có thể. Thủ hạc sẽ bị chém ngang hông dùng cái này dô y còn không có đợi gạ ạ dạ phản ứng lại. Này đầy trời kho y bu y ở bị đột phá, một đạo to lớn thân ảnh vọt ra, kịch liệt va về phía thủ hạc. Khi như vậy, cái này to lớn thân ảnh, chính là gệ ạ hỉ giỏi dô y ở công kích về sau. Ở nạ rủ tô mệnh lệnh ra, thừa thắng truy kích, trong nháy mắt đánh tới thủ hạc đi hoành một tiếng nổ vang. Thủ hạc, trong nháy mắt chính là bay ngược ra ngoài. Rơi xuống mấy chục mét xa, lại là ở mặt đất lăn hơn 10 mét, mới mỉ hệ nở cửa nở dê ngừng lại. Thủ hạc thân đến lúc đó không có gì, thế nhưng, ở thủ hạc đầu lên gạ ạ dạ, đến lúc đó bị đồng nhất va, đụng choáng váng. Đáng ghét, có thể ác, ta muốn giết ngươi. Uzu Mạ Kỳ nạ dù tổ, còn có chết tỉ hệt ngừa gệ ạ ở thủ hạc đầu ở trên nộ hỏa đã tại gạ ạ dạ trong ánh mắt thiêu đốt đi lên. Nhìn nạ dù tổ, gầm thét liên tục giết ta. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ngươi không biết đã nói rồi bao nhiêu lần, thế nhưng, ta còn là sống cho thật tốt, mà ngươi, nhưng là chật vật không nớt. Ngươi làm sao giết ta đây, dưới cái nhìn của ta, hẳn là ta giết ngươi còn tạm được đứng ở ghệ ạ rô nở dê đích đầu sơn, ngạo thị gạ ạ dạ, nạ rủ tổ lạnh nhạt nói. Ngươi sẽ biết, ta là thế nào tốt giết ngươi, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhìn nạ rủ tổ, nghe được nạ rủ tổ. Gạ ạ giả không khỏi giữ tợn nói hai tay kết ấn lấy ngực. Vì giết ngươi, Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, ta liền để ngươi xem một chút, sa chi hóa thân lực lượng đi nhân pháp. Giả ngủ thuật cầu tất cả.